Học viện nữ thần, chương 2, từ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội nó, ông bà già nó, quan hệ mẫu thân nó. Dương vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa, hắn nhục nhã đến nỗi không biết làm gì khác ngoài cắm đầu rời khỏi quảng trường. Đang đi thì Sinh chạy đến kéo Dương lại. Mày đi đâu vậy? Sinh hỏi. Đi về, Dương đáp cộc lốc, còn khảo hạch kiến thức nữa mà. Sinh nói, khảo hạch kiến thức, để làm gì? Sinh đáp, chấm, tao biết mày buồn vì tư chất không màu, nhưng không phải mày thường nổ rằng sẽ làm một giả kim thuật gia sao? Giả kim thuật gia là một trong những nghề nghiệp cao quý nhất của Việt Nam linh giới, là những người sử dụng kiến thức uyên bác cao thâm để nghiên cứu chế tạo ra các loại bảo vật linh đan. Google liền giải thích cho Dương nghe, có chế được hàng nóng các kiểu không? Dương sáng cả mắt hỏi thầm trong đầu. Google im lặng vài giây như đang cân nhắc rồi đáp. Chấm, được, vậy làm thế nào để thành giả kim thuật sư? Cần kiến thức uyên bác và linh lực để nạp vào vật phẩm, có thể nhờ người khác nạp thay. Google đáp đều đều, được, vậy thì làm giả kim thuật gia. Sinh đứng cạnh thấy Dương mặt đang xịu lại đột nhiên sáng hẳn lên, lắc đầu nghĩ thầm. Chấm, tội nghiệp thằng nhỏ té vực xong ngáo luôn rồi. Từ lúc đó, mặc kệ bọn nhóc trêu chọc cười cợt, Dương cứ vênh mặt tự đắc. Google đã nạp vào hắn những thông tin chi tiết về nghề giả kim thuật gia chia thành 5 cấp. Thuật sĩ, đại sư, tông sư, thánh sư, thần sư, nghề giả kim rất được trọng dụng bởi vì linh lực chỉ cần luyện là được, còn giả kim thuật thì đòi hỏi một đầu kiến thức uyên bác và trí tuệ tuyệt đỉnh để hiểu được những kiến thức đó, rất nhiều thiên tài linh lực phải đầu hàng ngay sau khi nhìn những tủ sách trùng trùng điệp điệp mà người ta gọi là kiến thức cơ bản của thuật sĩ. Muốn làm giả kim thuật sư rất khó, nhưng đã làm được thì thành quả vô biên, một món bảo vật cấp thấp đem bán ra cũng lời gấp 10 lần chi phí sản xuất, nếu sáng tạo ra bảo vật chưa được đăng ký bản quyền thì lại lời gấp trăm, gấp ngàn lần. Dương có thể không có tư chất về linh lực, nhưng với một kẻ già dặn từ thế giới khác như hắn, cộng thêm một thư viện tri thức khổng lồ là Google có thể nạp mọi kiến thức vào đầu khiến hắn lập tức thấu hiểu và ghi nhớ như thể chính hắn đã học từ rất lâu, thì giả kim thuật sư chẳng khác nào nghề dành riêng cho Dương, đến khi đó thì không cần tìm đến xin giới thủy nữ thần, bỏ bảo vật cấp cao hoặc linh đan ra giao thưởng thì đầy người sẵn sàng liều mạng đi tìm về cho hắn. Một giờ chưa bắt đầu kiểm tra kiến thức, quảng trường giờ đã được dựng lên rất nhiều mái che, hàng trăm bộ bàn ghế xếp hàng ngay ngắn chờ đám học viên đến ngồi. Đề bài là một tập giấy gồm 500 câu hỏi trắc nghiệm từ kiến thức lịch sử, khoa học, linh hồn học và cả những câu hỏi trí tuệ logic. 500 câu trắc nghiệm trong thời gian 4 giờ, dù có đánh lụi cũng mất khối thời gian, nhưng nhờ Google mà Dương làm rất nhanh, đọc qua câu hỏi là có ngay đáp án lẫn cách giải thích ghi sâu vào đầu. Vì vậy mà chưa đầy 2 giờ sau, Dương đã đem bài lên nộp. Đánh lụi luôn à, phế vật liệt Dương mà còn ngu đần nữa. Chết đi cho đỡ nhục, ha ha. Thấy Dương nộp bài sớm, cả quảng trường lại xôn xao châm biếm. Còn Dương mặc kệ, hắn ngạo nghễ nộp bài rồi quay lưng đi. Chúng mày cười đi, chờ tao thành thần sư rồi đem tiền đè chết chúng mày. Dương cười thầm, hắn tự tin bài kiểm tra của mình sẽ đạt điểm tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được mấy bước, Dương đột ngột vỗ trán la to. À, chết mẹ, quên ghi tên. Cả quảng trường lại cười ồ lên. Chỉ qua một đêm thì cái danh hiệu phế vật, liệt Dương, đánh lụi của Dương đã truyền đi khắp huyện Trảng Bom của tỉnh Đồng Nai. Sáng sớm, Dương uể oải mở mắt rửa mặt súc miệng xong thì có một nhóm người đến nhà hắn, trong đó có Lê Ly. Trong phòng khách khang trang nhà họ Võ, Lê Ly khép nép ngồi cạnh một phụ nữ trung niên, trông cũng khá xinh đẹp nhưng còn xa mới sánh bằng Diễm phu nhân, bên cạnh bà ta là một gã đàn ông trung niên cường tráng, họ là cha mẹ của Lê Ly. Dương và Diễm phu nhân ngồi ở phía đối diện ba người. Không biết hôm nay anh chị và cháu đến nên không tiếp đón chu đáo, mong anh chị thông cảm. Diễm phu nhân sai người hầu mời trà cho ba người nhà họ Lê. Mẹ của Lê Ly, Linh phu nhân khịt mũi. Chấm, hừ, không biết giả vờ, Diễm phu nhân tròn mắt, chấm, chị nói thế là sao, còn chị thế nào thì cả huyện này đều biết, chị nghĩ chúng tôi đến thăm hỏi chắc. Linh phu nhân cay nghiệt nói, Lê Hoàng chồng bà rất si mê Diễm phu nhân, khiến bà rất ghen tức. Lê Hoàng chồng bà và Võ Phi Thiên cha quá cố của Dương là bạn chí cốt, lập ra hẹn ước đính hôn cho Dương và Ly từ khi mới lọt lòng, bà cật lực phản đối nhưng cuối cùng phải nghe theo chồng, giờ biết tin Phi Dương đã liệt Dương lại còn bất tài, bà liền mừng rỡ kéo chồng con qua từ hôn. Từ hôn thì nói thẳng đi, vòng vo làm cái quần gì hả mụ già. Thấy thái độ kiêu ngạo đáng ghét của Linh phu nhân, Dương khoanh tay rung đùi mắng lại. Mày hỗn, bị gọi là mụ già, Linh phu nhân tức giận giơ tay định tát cho Dương một cái, nhưng bị Lê Hoàng giữ tay lại. Lúc này Lê Hoàng mới lên tiếng, Chấm, chị Diễm, ngày trước tôi và anh nhà đúng là có định hôn ước giữa bé Ly và cậu Dương, nhưng mà chị cũng biết tin con trai chị bị liệt dương đã đồn khắp nơi rồi, làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho con gái chúng tôi. Liệt dương không phải không chữa được, Diễm phu nhân đáp, giọng nàng trở nên lạnh lùng, tay nàng nắm tay con trai thể hiện sự tin yêu, như muốn nói dù có là phế vật thì Dương vẫn là cục cưng của mẹ. Linh phu nhân lại khịt mũi như thể đang ngửi phải phân chó. Chấm, chữa được sao, dù được thì thứ bất tài lấy gì lo cho tương lai con gái ta. Chấm, gia sản nhà họ Võ sẽ sớm sụp đổ trong tay nó thôi. Chát, một cái bạt tay rõ to vang lên, Dương, Ly và Lê Hoàng giật mình nhìn sang thì thấy Linh phu nhân vừa bị Diễm phu nhân tát một phát in hẳn dấu tay lên mặt. Cô, thấy vợ bị đánh, Lê Hoàng đứng bật dậy. Tôi thì sao, Diễm phu nhân hất cằm khiêu khích. Cô, Lê Hoàng nói không nên lời, đúng thật là lão có tình ý với Diễm phu nhân, nhưng vì thương con gái nên mới nghe lời vợ xách mặt sang đây từ hôn. Ông thấy con điếm đó đánh tôi mà không đánh lại à, thương nó lắm hả? Linh phu nhân uất phẫn mắng. Chát, Linh phu nhân lại nhận thêm một bạt tai, lần này từ chính chồng bà. Ông đánh tôi, được lắm, Linh phu nhân uất hận đứng ôm mặt khóc, Lê Ly run rẩy đứng ôm lấy mẹ nàng. Thôi giải tán, ta đồng ý hủy hôn ước. Không khí đang lạnh lẽo thì Dương phất tay như đuổi ruồi và nói. Con, Diễm phu nhân nắm tay con trai. Không sao đâu mẹ con không thích loại gái hám danh hám lợi. Dương cười với Diễm phu nhân, sau đó liếc sang Lê Ly. Chúc nàng sớm lấy được chồng nhé. Khi nào cưới thì mời ta. Chấm, Dương dừng lại cười nham hiểm. Ha ha, mày, lúc này thì Lê Hoàng cũng phẫn nộ, gã bộc phát ra linh lực làm Dương sờn cả tóc gáy. Lê Hoàng, linh lực linh tá cấp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Google nói, ngoài kiến thức thì Dương còn khám phá ra nó còn rất nhiều công dụng, một trong số đó là thang đo linh lực. Linh lực có 10 cấp bậc từ thường dân đến tối thượng, mỗi cấp bậc lại chia ra 10 cấp độ từ cấp 1 đến cấp 10, vượt qua cấp 10 sẽ tấn cấp lên cấp bậc cao hơn. Google nói xong thì Dương nghe ầm một tiếng, hắn còn đứng nguyên nhưng lão Lê Hoàng đã biến mất, tường nhà phía sau chỗ lão Hoàng thủng một lỗ to làm Dương, Ly và Linh phu nhân ngơ ngác không hiểu vì sao, chỉ thấy Diễm phu nhân từ từ hạ chân xuống. Diễm phu nhân, linh lực linh đế cấp 7, vãi cả nồi nêu xong chào. Dương giật mình thốt lên, linh đế là cấp bậc cỡ nào? Chúa tể có thể xưng bá cả một miền, và linh đế là cấp bậc ngay dưới chúa tể. Dương chưa từng nghĩ tới người mẹ xinh đẹp ngực khủng của hắn lại là một linh đế. Linh phu nhân không biết Diễm phu nhân là linh đế, nhưng nàng biết chồng nàng là một linh tá cấp độ 3, vậy mà chỉ ăn một cước đã bay mất, vậy Diễm phu nhân ẻo là lẳng lơ này khủng bố cỡ nào? Đem chồng của bà cốt khỏi đây, đừng để ta gặp lại. Diễm phu nhân lạnh lùng nói. Linh phu nhân thiếu điều muốn tè ra quần, run rẩy dẫn Lê Ly ra ngoài sai bọn người hầu khiêng Lê Hoàng đã bất tỉnh nhân sự đưa về. Mẹ lợi hại, Dương bật ngón cái nháy mắt với Diễm phu nhân. Diễm phu nhân trở lại với vẻ dịu dàng quyến rũ thường ngày, nàng cúi người hôn vào má Dương làm nó đỏ cả mặt. Rồi sẽ có ngày con trai mạnh hơn mẹ nhiều, vì con là con của mẹ. Nụ hôn của Diễm làm Dương hưng phấn hẳn lên, nó đáp. Chấm, nhất định sẽ đến ngày đó. Dương tự tin nói, Diễm phu nhân gật nhẹ đầu, nàng nói khẽ, mấy ngày sau, tại một văn phòng trang trọng, một chiếc bàn lớn đặt ngay cửa sổ, có một phụ nữ xinh đẹp mang kính đang ngồi chống tay lên cầm xem hồ sơ. Một người đàn ông gõ cửa bước vào, cầm một tập hồ sơ tiến lại và nói. Hiệu trưởng, đã có kết quả tuyển sinh, thế nào, giọng nữ hiệu trưởng tuy vô cảm nhưng đầy quyến rũ, toàn nam bộ có 216 cấp lục, 22 cấp vàng, 2 cấp đỏ, và một cấp không màu. Nữ hiệu trưởng xinh đẹp gật gù, chấm, rất khá, còn khảo hạch kiến thức thì sao? Đã chọn ra top 20 người điểm cao nhất, thấp nhất đạt 192 điểm, còn thí sinh cao điểm thứ nhì đạt 228 điểm. Cao nhất bao nhiêu? Nữ hiệu trưởng nhướng mày. Cao nhất là 500 điểm tròn, hoàn thành trong 112 phút. Giọng gã đàn ông run run, gã là một giáo sư nhưng cũng không thể làm được qua 400 điểm của bài kiểm tra này, vậy mà một thằng nhóc 13 tuổi lại có thể hoàn thành số điểm kỷ lục trong thời gian kỷ lục. Nữ hiệu trưởng cũng bật dậy. Chấm, đưa tôi xem hồ sơ. Võ Phi Dương, 13 tuổi cao, nặng, tư chất không màu, kiến thức 500 điểm, thời gian 112 phút. Một thiếu niên rất thú vị. Nữ hiệu trưởng mỉm cười, đề thi 500 câu này tuyệt đối không thể nào gian lận, càng không có ai có thể gian lận đúng cả 500 câu, nàng nghĩ đứa nhóc này tuyệt đối là một thiên tài trong thiên tài. Continue, cách chương.